yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 33, nhân vật phi phàm 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa. Trước kia, khi chú ở tù, Vương Hân Bình từng thế chấp căn nhà này cho ngân hàng. Lăng Vi vì chuộc lại căn nhà này, liều mạng vẽ. Trước đây không lâu, cô có hai bộ manga được công ty trò chơi nhìn chúng, lúc chuẩn bị ký hợp đồng công ty trò chơi đột nhiên đổi ý, nói manga cô không tốt mọi mặt. Tiền không tới tay, nhà bị thế chấp, đáng hận hơn chính là căn nhà bị Vương Hân Bình mua mất. Mắt Lăng Vi đỏ ngầu tức giận chỉ vào Vương Hân Bình. Là bà làm cho công ty trò chơi hủy hợp đồng. Không sai, Lăng Vi cô ở ngay dưới mí mắt tôi, đừng nghĩ sống tốt qua ngày. Lăng Vi nheo mắt trong mắt tràn đầy lửa giận. Vương Hân Bình, bà đây là muốn đuổi cùng giết tận. Đúng, tôi muốn đuổi cùng giết tận cô, tôi muốn làm cho tất cả mọi người trong Lăng gia đều chết không được tử tế. Thế nào, Vương Hân Bình, bà mới chết không được tử tế. Ha ha, sao tôi có thể chết không được tử tế? Lăng đại tiểu thư cô đang nói đùa sao? Tôi sống rất tốt, Vương Hân Bình cắn răng nghiến lợi. Bà ta nhấp tay, chỉ mũi Lăng Vi, mắt lạnh châm chọc. Cô nhìn lại Lăng gia các người đi. Người thì chết, người thì ngồi tù, còn lại phế vật như cô tôi thấy cũng không sống được bao lâu. Hừ, toàn bộ Lăng gia các người đều chết không được tử tế. Vương Hân Bình chưa hết giận, hung tợn cộng thêm một câu. Ba mẹ cô bị xe đụng chết, đáng đời. Lăng Vi giận đến cả người run rẩy, hai mắt đỏ như máu. Ác khí Vương Hân Bình nhẫn nại nhiều năm, không phát tiết sẽ bị ngục chết. Bà ta khinh thường Lăng Vi, cắn răng nghiến lợi hừ lạnh. Đây là Lăng gia các người thiếu chúng tôi. Vương Hân Bình siết quả đấm, da thịt trên mặt cũng run rẩy. Ban đầu kinh tế Vương thị chúng tôi liên tục bị thiếu hụt, ba cô không chịu cho tôi mượn tiền, còn tàn nhẫn thu mua Vương thị chúng tôi. Nếu không phải tại tôi, Lăng gia các người còn đang hô phong hoán vũ. Ha ha, phong thủy luôn lưu chuyển, bây giờ Vương thị chúng tôi phát triển, Lăng gia các người nhà tan cửa nát. Đây là báo ứng của các người, đây là các người đáng đời. Lăng Vi nhắm mắt, đã sớm biết Vương Hân Bình trăm phương nghìn kế gả cho Lăng Chí chính là che giấu lòng dạ bò cặp này. Trước kia Lăng Vi từng nghe ba mẹ nói tới chuyện Vương thị, sở dĩ ba thu mua Vương thị là vì chủ tịch Vương thị không giữ lời hứa, lừa gạt một nhóm khí giới lớn của Long Đằng. Lần đó, thiếu chút nữa hại dây chuyền sản xuất của Long Đằng bị đứt, cũng may ba mẹ cô được trợ giúp kéo bọn họ lại. Mà Lăng thị thu mua Vương thị là vì ba mẹ muốn lấy lại số khí giới vốn thuộc về bọn họ. Hôm nay, trong miệng Vương Hân Bình lại trở thành Lăng gia có lỗi với Vương gia rồi. Vương Hân Bình còn nói, Lăng đại tiểu thư cô còn tưởng rằng cô là đại tiểu thư sống trong nhung lụa sao? Cô còn muốn ở nhà lớn, đừng có nằm mơ, căn nhà này tôi đã mua lại, hôm nay cô lập tức cốt ra ngoài cho tôi. Bên trường cô tôi cũng đã gọi xong, cô muốn thuận lợi tốt nghiệp muốn cũng không được. Hừ, tôi xem cô sau này làm sao lăn lộn. Lăng Vi cười nhạt, thật sự muốn đẩy cô vào chỗ chết. Vương Hân Bình đột nhiên cười gian liếc cô, cay nghiệt tốt khổ. Lăng Vi à, dáng dấp cô ti tiện, da lại trắng mềm, đi ra ngoài làm tiểu thư bán hoa, nhất định làm ăn rất tốt. Tôi đặc biệt muốn nhìn thấy dáng vẻ cô bị người khác làm nhục. Ha, chỉ mới nghĩ tới cô bị người khác làm cho sống đi chết lại, hèn hạ quỳ liếm cho người ta, bà đây cũng cảm thấy sảng khoái. Vương Hân Bình, góc truyện audio.com, ác độc trợn mắt nhìn cô. Đối với Lăng Vi lòng tự ái mạnh, tính cách đặc biệt quật cường, bán cô đi làm tiểu thư bán hoa, còn tàn nhẫn hơn trực tiếp giết chết cô 10 triệu lần. Nếu không phải muốn nhìn thấy Lăng Vi sống bị giày vò, bà đã sớm giết chết tiểu tiện nhân này rồi. Cốc cốc cốc, lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Ai, Lăng Vi, Vương Hân Bình, Chu Vân quay đầu. Vừa rồi Lăng Vi vội đi vào, căn bản không khóa cửa. Cánh cửa nhà cô khép hờ, người bên ngoài không trực tiếp đi vào, mà là gõ cửa, chứng tỏ rất có giáo dưỡng. Cách Trương,